Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Dạ cố ý xuyên tạc ý tưởng của Lan Sang, khẩu trương đứng dậy, từ trong bồn tắm lấy một cái khăn tắm to quấn lấy Lan Sang, mà kệ Lan Sang có đồng ý hay không, anh bế cô lên đi ra khỏi phòng tắm. Giường của Minh Dạ quả nhiên rất lớn, Lan Sang nằm lên giường giống như cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt ương ướt thuần khiết nhìn Minh Dạ mang theo sự cầu xin. Cô vốn là hy vọng Minh Dạ nhìn thấy bộ dạng này có thể tạm thời tha cho cô, lại không biết bộ dạng vảnh ma như vậy lại càng làm đàn ông muốn đè cô ở phía dưới, hung hăng muốn cô nhiều hơn. Cơ thể trần truồng, ánh mắt hấp dẫn, đàn ông nhan sắc xinh đẹp làm sao Minh Dạ có thể nhẫn nhịn được, muốn anh tha cho cô, trừ phi lúc này có người mạo hiểm tính mạng xuất hiện đánh cậu chủ bất tỉnh. Lan Sang, cho tôi đi, đừng sợ, em sẽ rất thích. Minh Dạ rốt cuộc nhịn không được, cúi người hôn lên môi của Lan Sang. Minh Dạ hôn rất kiên nhẫn, ôm chặt Lan Sang, cái lưỡi chậm rãi thâm nhập hôn cô đến nỗi cả người không còn có chút sức lực phản kháng, hai tay sờ soạng khắp người cô từ trên xuống dưới, trêu chọc mọi cảm giác quan của cô. Minh Dạ dụ dỗ dục vọng từ sâu trong cơ thể Lan Sang chậm rãi biểu hiện ra bên ngoài, làm cô không tự chủ được leo lên người anh, khát vọng càng nhiều. Lan Sang chỉ cảm thấy Minh Dạ như châm lửa trong người cô, ngọn lửa càng lúc càng lớn, cháy lớn đến nỗi sắp hòa tan ý thức của cô, cảm giác hư không kia càng lúc càng rõ hơn. Lan Sang đưa hai chân vòng lấy eo của Minh Dạ, trên nhẹ. Minh Dạ, cơ bắp trên người Minh Dạ bây giờ cứng như cục đá, Lan Sang sắp lên cao trào rồi nhưng anh lại vẫn không chịu cho cô. Anh dụ dỗ nói nhỏ hai vào tai Lan Sang, giọng nói chứa đầy dục vọng, khàn khàn đầy mê luyến. Ngoan, muốn không? Ánh mắt Lan Sang mê ly, phím sương mù, câu nói này của Minh Dạ cũng chính là khát vọng sâu nhất trong lòng cô. Muốn, tôi muốn anh. Đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách. Giờ phút này, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ mà hai người trên lầu còn chưa đi xuống. Nữ đầu bếp mới tới đã hâm nóng thức ăn lần thứ hai, nhưng chủ nhân còn chưa xuống ăn, chị ta lại không dám đi lên thúc giục. Lúc được tuyển vào nhà họ Minh, chị ta đã được dặn dò vô cùng kỹ lưỡng. Làm việc ở nhà họ Minh phải biết an phận thủ thường, không nên hỏi, không nên nhìn và nhất định là không được nhiều chuyện. Không được liếc mắt dù chỉ một cái, nếu không tính mạng không đảm bảo được. Nhưng bây giờ bữa cơm này rốt cuộc là không biết có cần hâm lại nữa hay không. May mắn quản gia tới, chị ta vội vàng tiến lên hỏi, quản gia, ngài xem có cần đi kêu bà chủ và cậu chủ. Chị ta còn chưa nói xong, cặp mắt của quản gia liền trở nên sắc bén giống như con dao găm. Lúc được tuyển vào nhà họ Minh, tôi đã dặn dò cô như thế nào? Nữ đầu bếp sợ tới mức lập tức câm miệng, cúi đầu nhỏ giọng nói là tôi lắm lời. Trong phòng ngủ của Minh Dạ trên lầu, so với cái lạnh thấu xương bên ngoài, lại là nơi ý xuân dạt dào trên giường lớn. Trên giường lớn là hình ảnh kiều diễm ướt át, nếu người khác nhìn thấy nhất định máu mũi chảy ròng. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm, hơi thở hoang ái, tiếng thở đứt quãng, dùng dập của Lan Sang rơi vào trong tay của Minh Dạ, chính là âm thanh dễ nghe nhất trên đời. Lan Sang nằm sấp trên giường, cả người giống như bị hành hạ, không còn chút sức lực. Minh Dạ đè trên lưng cô, tiếp tục cặm cụi cày cấy. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại càng trở nên hưng phấn. Theo động tác càng lúc càng nhanh của anh, trong cổ họng Lan Sang tràn ra từng đợt âm thanh rên rỉ. Minh Dạ đột nhiên xoay người Lan Sang lại, đưa tay vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô, cúi đầu cắn lên cái cổ tinh tế không ngừng gọi. Lan Sang, Lan Sang. Lan Sang vốn tưởng rằng anh đã dừng lại rồi, nhưng mà anh vẫn cứ để yên trong người cô, không chịu đi ra ngoài. Một lúc, mới một lúc vậy mà vật kia có cảm giác cứng rắn rồi, Lan Sang thực sự không nhịn được nữa cầu xin. Minh Dạ, dừng lại đi, tôi chịu không nổi. Tiểu Minh Dạ lại muốn tiếp tục đấu tranh, Minh Dạ ôm Lan Sang dỗ dành. Lan Sang, một lần cuối cùng, được không? Kể từ lần đó chạm qua Lan Sang, anh không còn chạm vào những người phụ nữ khác nữa. Tinh lực của anh được dự trữ lâu như vậy, bây giờ còn nhiều lắm. Hơn nữa, sau khi chạm qua cô gái nhỏ đang nằm dưới người anh bây giờ, anh mới biết được cái gì gọi là thực tủy biết vị. Lan Sang tủi thân đến đỏ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống tự như chuỗi châu bị đứt, không ngừng tuôn rơi. Hu hu, khốn nạn, Sắc Lan, anh nói chỉ một lần cuối, anh căn bản không thích tôi. Minh Dạ nghe đến phát điên, cũng không dám lộn xộn nữa, ôm cô gái nhỏ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.